chỉ nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lạc Thần lần này không mạnh mẽ thô bạo, trái lại động tác hết sức ôn nhu, sủng ái nàng như bảo vật vậy. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, Dương Vật vẫn từ tốn ra vào âm đạo, mỗi lần đều tiến vào hết cỡ. Cứ mỗi lần kéo vào rút ra, các vách thịt tuyệt diệu của nàng ma sát lấy thân côn thịt đầy gân guốc, khoái cảm dâng trào toàn bộ thân thể cả hai. Dâm thủy của Diễm Nguyệt Kỳ chảy róc rách như suối, càng khiến hắn ra vào một cách trơn tru hơn. Cách chương.